Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360. Chương 360: Đoạ Tiên. Du Thành thành chủ, vị này trưởng khống toàn bộ Du Thành tồn tại. Tại thu đến hoàng đình trọng lễ về sau, liền bắt đầu vận chuyển, đầu tiên tìm đến Lý Tiểu Điệp. Cùng lúc đó tại góc đường phát sinh sự tình người chứng kiến, rất nhanh liền khóa chặt Từ Nhiên hiện đang ở Đồng Tâm khách sạn. Bạch bạch bạch, một đám hắc giáp quân xuất hành, nhân số có hơn 1000 người. Đây là Du Thành thành chủ thủ hạ một chi lực lượng. Giờ phút này toàn bộ điều động, hành tàu tại trên đường phố, làm cho người ta ghé mắt nhìn chăm chú. Chung quanh có bách tính nhìn đến cái này một chi hắc giáp quân, trong lòng âm thầm nghi hoặc, chẳng lẽ Du Thành có chuyện trọng đại phát sinh? Du Thành bách tính lui đến hai bên đường phố, yên lặng nhìn lấy xuất động hắc giáp quân. Trừ hơn 1000 hắc giáp quân bên ngoài, còn có 1-20 vị xem ra phổ thông người dân. Nhưng bọn hắn đại đa số thái dương huyệt thật cao nâng lên, ánh mắt như ưng đồng dạng sắc bén, thân thể tản mát ra một cỗ như có như không uy thế. Đây đều là thế tục môn phái đệ tử, mặc dù không có tu tiên, nhưng lại có bản lĩnh kề bên người. Mỗi một cái đều có lần trước Tự Nhiên giết chết cái kia gọi A Phúc cường đại như vậy. Một đám thế tục môn phái đệ tử, cộng thêm 1000 hắc giáp quân, lít nhà lít nhít đem Đồng Tâm khách sạn bao vây lại. Vây nước chảy không lọt, Du Thành thành chủ, tha mạng a, tiểu thế nhưng là đàng hoàng làm ăn, không có phạm qua chuyện gì a, Đồng Tâm khách sạn mập ra trưởng quỹ. Tại điếm tiểu nhị nâng đỡ, run rẩy đi tới, đối với cầm đầu khí thế kia bất phàm Du Thành thành chủ nói ra: "Cha, chẳng phải một cái bình thường tu tiên giả à, cần gọi ta trở về." Du Thành thành chủ bên cạnh có như đúc dạng xem ra đại khái tại chừng 30 tuổi, mặt mũi tràn đầy tà khí thanh niên, bất mãn nói lầm bầm: "Cái này tà dị thanh niên đến từ Thất Sát Điện, là Thất Sát Điện đồ chúng bên trong trên thân không tiểu đầu lĩnh." Du Thành thành chủ, chỗ lấy dám đón lấy hoàng đình thỉnh cầu, có rất lớn một bước nguyên nhân, bởi vì chính mình nhi tử tại Thất Sát Phái, vì cái kia chí cao vô thượng tồn tại thánh quân phục vụ. Nghe nói người này, mặc dù trọng thương, nhưng là bộc phát ra thực lực, trực tiếp đánh chết hoàng đình thủ hạ A Phúc. Du Thành thành chủ sắc mặt nghiêm túc nói ra: "Cho nên bảo đảm không có sơ hở nào, ta bảo ngươi trở về. Cái kia A Phúc ta cũng biết, tu luyện là cộng thêm công pháp, cộng thêm hoành luyện công phu cường đại, chỉ dựa vào khí thế đánh chết A Phúc, ta ngược lại muốn nhìn xem cao nhân phương nào tiềm phục tại Du Thành, tốt nhất là Trường Lưu." Hộ pháp nói qua, gặp phải Trường Lưu đều có thể giết. Tà dị thanh niên nhếch miệng lên một cái nghiền ngẫm nụ cười: "Cha, người khác quá lo lắng. Trong bóng tối ta còn mang về 100 tên Thất Sát Phái đồ chúng, đều là tinh nhuệ, lần này mặc kệ hắn là lộ nào thần tiên, đều hẳn phải chết không nghi ngờ." Đón đến, thanh niên bổ sung một câu: "Các ngươi đi vào, đem bên trong người toàn bộ cầm ra đến." Du Thành thành chủ phân phó chính mình phó tướng: "Đúng, thành chủ." Bên hông mang theo bội kiếm trung niên phó tướng lập tức lĩnh mệnh, sau đó liền mang theo trên 100 hắc giáp quân tiến vào trong khách sạn. Rất nhanh trong khách sạn thì truyền ra thất kinh thanh âm, chỉ thấy từng cái không có phòng bị khách nhân bị hắc giáp quân đơn tay mang theo đi tới, thậm chí còn bị đuổi ra ngoài mấy cái không có mặc y phục. Bang bang bang, Tự Nhiên chỗ cửa gian phòng bị thô bạo gõ vang. "Mở cửa, hắc giáp quân phụng mệnh điều tra." Ngoài cửa truyền đến thanh âm lạnh như băng. Tự Nhiên ngồi trong phòng, một mặt âm trầm, trên thực tế bên ngoài động tĩnh lớn như vậy đã sớm hấp dẫn hắn. Hắn nhìn đến Du Thành thành vệ quân vô duyên vô cớ vây quanh toàn bộ khách sạn. Có rất lớn nguyên nhân là vì tới mình, bởi vì chính mình lần trước dùng khí thế đánh chết A Phúc, tự nhiên không nghĩ ra cái kia gọi Hoàng Đình Phú Thương, biết rõ bản thân thực lực cường đại, vì sao còn tới tự tìm đường chết? Chẳng lẽ nhìn ra bản thân bị trọng thương, cho là mình sau khi thương thế lành sẽ đi tìm hắn phiền phức, cho nên tiên hạ thủ vi cường, khả năng này cực lớn. Hừ, ta lưu ngươi một mạng, ngươi lại đang chịu chết, cũng đừng trách ta. Tự nhiên trong lòng dâng lên một cơn tức giận. Bành một tiếng, đúng lúc này, cửa phòng bị thô bạo một chân đá văng. Hai cái khí thế hung hăng hắc giáp quân thì muốn đi qua bắt Tự Nhiên. Tự Nhiên rên lên một tiếng, dưới chân lại đột nhiên phát lực, hai cái hắc giáp quân trực tiếp bị Tự Nhiên đạp ra khỏi phòng, miệng phun máu tươi, không rõ sống chết. Tự Nhiên tại vận dụng tu vi thời điểm, tự thân cũng tại tiếp nhận kinh mạch đều đoạn thống khổ, mà ở trong đó động tĩnh nhất thời hấp dẫn bên ngoài ngay tại điều tra hắc giáp quân. Có người cao giọng quát nói: "Thành chủ, chúng ta đã tìm được hung thú." Sau một khắc, những hắc giáp quân này liền hướng Tự Nhiên bốn phía. Tự Nhiên vung tay lên, những người này toàn bộ bay rớt ra ngoài. Sau đó, Tự Nhiên công khai đi xuống, đến đi ra bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy súng lại một đám người. Sau đó ánh mắt rơi thẳng vào cầm đầu khí độ bất phàm trung niên nam tử trên thân. "Ngươi tới là tìm ta sao?" Tự Nhiên nhìn lấy Du Thành thành chủ, ngữ khí lặng yên nhưng nói ra. Du Thành thành chủ nhìn trước mắt thanh niên, đối phương đối mặt bốn phía vây quanh, trên mặt không có chút nào đều ý. Du Thành thành chủ trong lòng có thể khẳng định đối phương cũng là Hoàng Đình nói tới trọng thương thượng tiên. Không biết vì sao, tiếp xúc đến thanh niên lạnh lùng ánh mắt, Du Thành thành chủ run lên trong lòng, loáng thoáng ở giữa, hắn có chút hối hận. Không biết vì sao, loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt, người chính là cái kia làm sằng làm bậy thượng tiên, một chút về sau. Du Thành thành chủ nhìn lấy Tự Nhiên quát nói: "Người ỷ vào chính mình có tu vi, vô duyên vô cớ đánh chết Hoàng lão gia thủ hạ, ta chính là một kẻ phàm nhân, nhưng tốt xấu là thành chủ, có trách nhiệm bảo hộ dân chúng trong thành an nguy. Không quản ngươi có đúng hay không thượng tiên, hôm nay ta làm thành chủ, có cần phải vì trong thành dân chúng giết chết ngươi cái này đọa tiên?" Du Thành thành chủ phen này có thể nói gọi là một cái hiên ngang lẫm liệt, ám chỉ Tự Nhiên thân là thượng tiên, lại xem mạng người như cỏ rác, tùy ý đồ sát, mà hắn làm thành chủ, có cần phải giết chết Tự Nhiên loại này đọa tiên? Giết chết đọa tiên, giết chết đọa tiên, thành chủ uy vũ, thành chủ uy vũ, có không rõ người hiểu chuyện, ở chung quanh cao giọng quát nói, nhưng là cũng có rất nhiều người bảo trì xem chừng, thậm chí giải nội tình thì trào phúng nhìn lấy Du Thành thành chủ biểu diễn. Mà Đồng Tâm khách sạn khách nhân cùng trưởng quỹ điếm tiểu nhị các loại thì dọa sợ, bọn họ trong tiệm thế mà cư trú một cái đọa tiên, còn tốt cái này đọa tiên không có giết chết bọn hắn. Nói xong sao, Tự Nhiên ngữ khí lạnh lùng nói xong cũng động thủ đi, có thể động thủ thì tận lực đừng nói chuyện. Du Thành thành chủ không dám nhìn Tự Nhiên ánh mắt, cao giọng quát nói: "Chư vị nhìn đến à, đây chính là tu tiên giả, cái gọi là thượng tiên lại là một cái đọa tiên. Các ngươi phía trên cho ta đồ cái này đọa tiên, đưa ta Du Thành một cái thái bình." Du Thành thành chủ nói xong vung tay lên, mà chung quanh hắc giáp quân nhất thời giơ trường thương hướng Tự Nhiên đâm đi qua. Nhìn ra cái này người lai lịch sao, Du Thành thành chủ lặng lẽ lui lại, hỏi bên cạnh nhi tử: "Tạm thời không nhìn ra." Tà dị thanh niên lắc đầu nói ra, đón đến bổ sung một câu: "Ta chưa từng gặp qua đối phương." hẳn là phổ thông tu tiên giả. Coi như đợi lát nữa bọn họ đánh không thắng, chờ ta thất sát điện đồ chúng vừa ra tới, đối phương hội ngoan ngoãn quỳ xuống, mặc cho phụ thân ngươi xử trí. Tà dị thanh niên trong giọng nói mang theo vô cùng cường đại tự tin, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.